Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, mục tiêu, giết Tiến Thiên Bảng, chương 90, mục tiêu giết Tiến Thiên Bảng âm. Viện Lạc Đại Môn bị Diệp Chân một cước đạp chia năm xẻ bầy. Cả kinh đang trong nội viện luyện võ nội môn đệ tử Xương Lâm long lăng tại chỗ. Chính là ngươi, chiếm đoạt ta chỗ ở. Diệp Chân nhanh chân bước vào viện lạc, nội môn đệ tử Xương Lâm long ngẩn người, lập tức giống giận, "Diệp Chân, Loạn Vân Phong bên trên, hết thảy tài nguyên đều là lấy tu vi luận trước sau, bằng vào ta chân nguyên ngũ trọng tu vi, chiếm cứ tòa này trạch viện, dư xài, đừng tưởng rằng ngươi tại trong ngoại môn đệ tử có thể xưng vương xưng bá. Đã đến Loạn Vân Phong bên trên, ngươi điểm này tu vi còn chưa đáng kể, cút ra ngoài cho ta." Nổi giận gầm lên một tiếng, như núi quyền ảnh đột nhiên đánh tới hướng Diệp Chân. Tu vi luận trước sau, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân một bước truy tinh bộ tùy ý bước ra. Xương Lâm long chỉ cảm thấy hoa mắt, đầy trời quyền ảnh liền đã mất đi mục tiêu. Liền ngươi cái này tu vi cũng xứng cùng ta tranh giành. Diệp Chân âm thanh xoay mình sau lưng Xương Lâm long vang lên, âm thanh lọt vào tai nháy mắt, Xương Lâm long kinh hãi gần chết, đang muốn có hành động nháy mắt, sau lưng đại lực đánh tới, cả người đã đằng vân giá vũ bay ra ngoài, trực tiếp bị Diệp Chân đấm ra một quyền viện lạc. Vừa mới chạy tới Loạn Vân Phong, quản phong chấp sự Hà Miêu trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào Xương Lâm long bị Diệp Chân đấm ra một quyền viện lạc, thiếu chút nữa ngã một cái ngã gục. Thế nào, còn chưa cút, buộc ta hạ ra tay ác độc sao? Bò dậy, Xương Lâm long khuôn mặt đỏ bừng lên đỏ bừng. Nguyên bản còn có chút không phục, nhưng nghe đến Diệp Chân câu nói này, ngày đó Diệp Chân tại hai tông thi đấu bên trên luân phiên tàn sát tình cảnh liền hiển hiện đã đến. Trước mắt, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, như vậy xám xịt rời đi. Nửa năm trước, Xương Lâm long phát hiện cái này bỏ trống viện lạc, muốn vào ở lúc, lại bị Hà Miêu cáo chi đã có chủ. Chủ nhân liền là Diệp Chân. Có điều, Diệp Chân ngày ấy đại sát tứ phương đối thủ, chủ yếu là ngoại môn đệ tử. Xương Lâm long tự cảm thấy mình tu vi cao hơn Diệp Chân ra rất nhiều, liền cưỡng chiếm tòa này viện lạc. Không nghĩ tới, nửa năm sau, vừa đối mặt, liền bị Diệp Chân đánh ra viện lạc. Xương Lâm long đi rồi, Diệp Chân nhưng không có một điểm thắng lợi vui sướng, lông mày ngược lại nhíu chặt ở cùng nhau. Đừng nhìn Diệp Chân vừa rồi thu thập chân nguyên ngũ trọng, Xương Lâm long dọn dẹp cực kỳ nhẹ nhõm, phảng phất tiện tay một quyền liền đuổi đi Xương Lâm long. Nhưng tình huống chân thật chỉ có Diệp Chân chính mình rõ ràng. Diệp Chân vận dụng truy tinh bộ vọt đến Xương Lâm long sau lưng, oanh ra một quyền kia chính là Diệp Chân trước mắt uy lực mạnh nhất Lôi Báo Băng Quyền. Có thể nói là Diệp Chân một kích mạnh nhất, nhưng Diệp Chân cái này một kích mạnh nhất lại bị Xương Lâm long cho đơn giản tiếp nhận, vẻn vẹn thụ một điểm bị thương nhẹ. Diệp Chân thấy rõ ràng, hắn trước kia không hướng mà không hướng Lôi Báo Băng Quyền, lại là liền Xương Lâm long cương khí hộ thể đều không có hoàn toàn nứt vỡ. Xương Lâm long chuyên tu cương khí hộ thể, là Tề Vân Tông bên trong có chút nổi danh Long Lân Chân Cương, là một môn nhân giai trung phẩm hộ thể công pháp bí tịch. Cái này Long Lân Chân Cương đặc điểm là năng lực phòng ngự chắc tuyệt, hơn nữa là tu vi càng mạnh, năng lực phòng ngự càng mạnh. Diệp Chân Lôi Báo Băng Quyền mặc dù có so sánh nhân giai trung phẩm võ kỹ uy lực, nhưng cuối cùng không phải nhân giai trung phẩm võ kỹ, cho nên không thể trọng thương Xương Lâm long. Một trận chiến này cũng làm cho Diệp Chân tu vi tiêu thăng sau đoàn bản bại lộ đi ra. Tu vi tăng vọt nhưng không có cấp bậc cao hơn võ kỹ đến đem Diệp Chân tu vi hoàn toàn phát huy được. Nói một cách khác, Diệp Chân thiếu phẩm cấp cao võ kỹ, Đây cũng là Diệp Chân thắng lợi nhưng dầu dĩ không vui nguyên nhân. Diệp Chân trước mắt chỉ có tiến vào tàng kinh các lầu 2 tư cách. Tàng kinh các lầu 2 bên trong võ kỹ phẩm giai, tất cả đều là nhân giai hạ phẩm, mà nhân giai trung phẩm võ kỹ, chỉ có tàng kinh lâu lầu 3 bên trong mới có. Nhưng Diệp Chân trước mắt cũng không có tiến vào tàng kinh lâu lầu 3 tư cách. Diệp Chân, xin lỗi a, Sương Lâm Long muốn ở, ta cũng ngăn không được. Chạy tới Hà Miêu liên tục không ngừng cho Diệp Chân giải thích một câu. Diệp Chân rất là thông cảm khoát tay áo. Tu vi cao thâm nội môn đệ tử nổi cơn giận, sao có thể là Hà Miêu cái này chấp sự có thể ngăn lại? Hà chấp sự, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này a, thế nào mới có thể thu được đến tiến vào tàng kinh lâu tầng thứ 3 tư cách? Diệp Chân hỏi, muốn đi vào tàng kinh lâu tầng thứ 3, có hai cái phương pháp, một là tu vi đột phá đến chân nguyên ngũ trọng, tự động đạt được tiến vào tàng kinh lâu tầng thứ 3 tư cách. Phương pháp thứ hai liền là thiên bảng, nội môn đệ tử nếu là có thể giết tiến thiên bảng 72 tên ở trong, lập tức vĩnh cửu đạt được tiến vào dấu lâu tầng thứ 3 tư cách. Hà Miêu nói ra, tu vi đột phá đến chân nguyên ngũ trọng, đầu này không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cái kia Diệp Chân có thể lựa chọn, liền là giết tiến thiên bảng. Có điều, nội môn đệ tử thiên bảng, so với ngoại môn đệ tử địa bảng, cạnh tranh liền phải kịch liệt hơn trăm lần. Thiên bảng từng cái thứ tự kéo lên, đều đại biểu cho thực lực to lớn tăng lên. Tề Vân Tông bên trong liền có qua đồn đại nói, hai cái thiên bảng 72 tên, cũng không nhất định có thể chiến thắng thiên bảng 70 tên. Giết tiến thiên bảng phương thức có hai cái, một cái là trực tiếp khiêu chiến đứng hàng trên thiên bảng nội môn đệ tử. Cái khác, liền là sông Ngư Long cửu biến. Bây giờ thiên bảng người thứ 72 là một cái tên là Ngũ Trạch nội môn đệ tử. Nghe nói tu vi đã đạt tới chân nguyên ngũ trọng hậu kỳ. Diệp Chân nếu muốn giết tiến thiên bảng, khiêu chiến Ngũ Trạch là Diệp Chân lựa chọn tốt nhất. Có điều, Ngũ Trạch cũng là uy tín lâu năm nội môn đệ tử. Diệp Chân đoán chừng, hắn nếu muốn chiến thắng Ngũ Trạch, liền phải vận dụng chân nguyên kiếm chỉ liều mạng khởi mệnh đến, thu lại không được tay. Có lẽ liền sẽ tai nạn chết người. Đồng môn sư huynh đệ, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân cũng không muốn làm ra nhân mạng. Đã như vậy, lưu cho Diệp Chân lựa chọn, cũng chỉ có sông Ngư Long cửu biến. Hà chấp sự, Ngư Long cửu biến lần sau mở ra là cái gì thời gian? Bởi vì Ngư Long cửu biến mở ra lúc tiêu hao phi thường lớn, nội môn đệ tử cũng không phải tùy thời có thể đi sông. Phải đợi đến tông môn thông lệ mở ra lúc, mới có thể sông Ngư Long đạo. Ngươi muốn sông Ngư Long cửu biến nữa à? Đúng dịp, Ngư Long cửu biến mỗi 3 tháng mở ra một lần. Tiếp theo mở ra thời gian, ngay tại ngày mai, Hà chấp sự nói ra. Cảm ơn, đúng rồi, Hà chấp sự, an bài cái thị nữ tới. Đồ ăn làm tốt một chút, Diệp Chân nói ra, đã an bài, lập tức liền tới đây. Trả lời thời điểm, Hà Miêu trên mặt, xoay mình hiện lên một tia biểu tình quái dị. Sau nửa canh giờ, rửa mặt hoàn tất, Diệp Chân chứng kiến Hà Miêu an bài cho hắn tới thị nữ. Con mắt mạnh mà trừng lớn, không phải chính trực tuổi trẻ hoa quý thiếu nữ, càng không phải là đầy đặn khả nhân thiếu phụ, mà là một vị chân chân chính chính làm được một tay thức ăn ngon bác gái. Hà chấp sự, chuyện này, chứng kiến Diệp Chân biểu lộ, một mực hầu ở chỗ này Hà Miêu cũng là gương mặt xấu hổ. Vội vàng giải thích, chuyện không liên quan đến ta, đây là Liêu giáo tập cố ý giao phó, nàng nói không thể để ngươi bởi vì nữ sắc mà phân ra tâm. Liêu giáo tập, Diệp Chân trên mặt xoay mình nổi lên thần sắc cổ quái. Liêu giáo tập, quan tâm mình quan tâm đến nơi này chủng trình độ sao? Hoa quý thị nữ không có. Diệp Trần cũng không để ý. Bằng không, Diệp Trần lúc trước cũng sẽ không cự tuyệt Hà đại tiểu thư. Phất phất tay, đuổi đi Hà Miêu, liền hưởng dụng khởi một bàn mỹ thực. Ngày hôm sau, Diệp Trần đúng giờ đi tới Ngư Long Đạo quảng trường trước. Diệp Trần đạt tới thời điểm, Ngư Long Đạo quảng trường trước đã tụ tập mấy trăm hào bên trong ngoại môn đệ tử. Trong đó lấy nội môn đệ tử chiếm đa số. Lão Diệp, người cũng tới sông Ngư Long cửu biến a. Diệp Trần đạt tới thời điểm, Kim Nguyên Bảo liền xông tới. Thân là Tề Vân Tông đệ nhất lớn nhà buôn, mỗi 3 tháng một lần Ngư Long đạo chốt mở ngày, Kim Nguyên Bảo là tất đến. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Nghe nói giết tiến thiên bảng có thể đạt được tiến vào tàng kinh lâu tầng thứ 3 tư cách, ta liền muốn đến thử một lần. Gióng giạc, không đợi Kim Nguyên Bảo nói cái gì, cách đó không xa một tên nội môn đệ tử liền đột nhiên lên tiếng cười nhạo. Diệp Trần, đừng tưởng rằng ngươi tại hai tông thi đấu lúc có thể rất lớn làm náo động, nhưng ở trong đệ tử nội môn, ngươi vẫn là cái chim non. Vừa trở thành nội môn đệ tử nửa năm, liền muốn giết tiến thiên bảng. Thật coi nội môn sư huynh là bùn nặn đó à. Này, các ngươi đều tới nghe một chút. Diệp Trần, liền là cái kia Diệp Trần, hôm nay vậy mà tuyên bố muốn giết tiến thiên bảng. Tên kia nội môn đệ tử một tiếng kêu gọi. Lúc đầu top 5 top 3 tập hợp một chỗ các đệ tử lập tức vây quanh, dăm ba câu nghị luận lên. Diệp Trần chân mày cau lại, tại hắn ảnh hưởng bên trong, hắn liền người này cũng không nhận ra, càng đừng đề cập đắc tội qua người này rồi. Lão Diệp, người này họ Chu, tên là Chu Chí Nguyên, nghe nói tu vi đã đạt đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, chính là Nhạc Thừa Tổ anh chị em cô cậu thân, cùng tồn tại Hồng Trưởng lão môn hạ tu luyện. Kim Nguyên Bảo tại bên cạnh lặng lẽ bổ sung một câu, lập tức giải quyết Diệp Trần nghi hoặc. Vừa trở thành nội môn đệ tử liền phải giết tiến thiên bảng, đây cũng quá điên a. Đúng vậy a, trên thiên bảng sư huynh, ngoại trừ Nhâm Tây Hoa bên ngoài, cái nào không phải 4-5 năm uy tín lâu năm nội môn đệ tử. Ha ha, các ngươi nói đúng, Diệp Trần con hàng này, hắn cho là hắn là Nhâm Tây Hoa đây. Mượn mọi người câu chuyện, Chu Chí Nguyên nhưng nhiệt tình trào phúng nổi lên Diệp Trần. Ha ha ha ha, Chu Chí Nguyên, để ở chàng phần đông nội môn đệ tử cười ha hà. Nhâm Tây Hoa Nhâm sư huynh là người nào? Sáu mạch thượng phẩm thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài a. Diệp Trần là ai? Một cái đi cẩu vận ba mạch trung phẩm rác rưởi mà thôi. Các ngươi lúc nào gặp qua ba mạch trung phẩm thiên phú rác rưởi có thể giết tiến Tề Vân Tông thiên bảng? Nếu là một cái ba mạch trung phẩm thiên phú rác rưởi đều có thể giết tiến Tề Vân Tông thiên bảng, chúng ta đây những này bốn mạch, năm mạch gia hỏa, chẳng phải là đều phải không đồng nhất đầu đụng chết? Chu Chí Nguyên hung hăng cười nhạo. Bổ sung dẫn lĩnh chung quanh phần đông nội môn đệ tử lớn tiếng cười nhạo, để Diệp Trần sắc mặt trở nên khó coi. Chứng kiến Diệp Trần sắc mặt trở nên khó coi thời điểm, Chu Chí Nguyên đắc ý đi phía trước một tập hợp. Diệp Trần, như thế, rất tức giận, có phải hay không rất muốn đánh ta một trầu a? Muốn sao? Muốn liền khiêu chiến ta à? Chúng ta lên đài đấu võ chiến một hồi. Có hay không can đảm kia? Có loại nhanh khiêu chiến ta à? Chu Chí Nguyên không ngừng xông Diệp Trần phách lối ôm lấy đầu ngón tay. Nói tới chỗ này, Chu Chí Nguyên dụng tâm hiểm ác, liền vô cùng sáng tỏ, chọc giận Diệp Trần, để Diệp Trần khiêu chiến hắn, dẫn Diệp Trần lên đài đấu võ, lại danh chính ngôn thuận thu thập Diệp Trần. Diệp Trần đương nhiên sẽ không bên trên Chu Chí Nguyên ác đương. Một cái tu vi có thể là chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong gia hỏa, Diệp Trần coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm, trả giá cao, cũng phải lớn đến không thể tưởng tượng. Diệp Trần trong mắt hơi híp, xẹt tới, Chu Chí Nguyên, người cứ như vậy khẳng định, ta đây cái ba mạch trung phẩm thiên phú rác rưởi giết không tiến thiên bảng. Thôi đi, như người vậy gặp vận may rác rưởi nếu đều có thể giết tiến thiên bảng. Lão tử cái này thiên bảng 69, liền một đầu đụng chết đến trên thiên bảng. Chu Chí Nguyên lời thề son sắt nói, thật chứ, Diệp Chân tốc độ truy vấn. Chu Chí Nguyên thần sắc ngẩn người, lập tức lòng tin tràn đầy trào phúng nói, thế nào, người thật đúng là nghĩ đến ngươi là Nhâm Tây Hoa à. Coi là thật là tốt rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vận đủ công lực, giống to, mời chư vị sư huynh đệ làm chứng. Đều nghe kỹ rồi, thiên bảng 69 Chu Chí Nguyên, đánh bạc ta Diệp Chân giết không tiến thiên bảng. Nếu là ta Diệp Chân giết tiến thiên bảng, hắn Chu Chí Nguyên liền một đầu đụng chết đến trên thiên bảng. Thanh âm như vậy, Diệp Chân liên tục lặp lại 3 lần, lập tức đem Ngư Long Đạo trước ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Hấp dẫn tới nháy mắt, Diệp Chân lại xông Chu Chí Nguyên giống lên. Chu Chí Nguyên, lời này có phải là ngươi hay không chính miệng nói? Thấy Diệp Chân đường hoàng đem những lời này công chư vu chúng, Chu Chí Nguyên sắc mặt lập tức trở nên không được tự nhiên. Nhưng là trước mắt bao người, thề thốt phủ nhận, Chu Chí Nguyên còn gánh không nổi cái mặt này. Không sai, Chu Chí Nguyên lớn tiếng lên tiếng, lại bổ sung một câu, giới hạn hôm nay. Nghe vậy, Diệp Chân cười, Chu Chí Nguyên đứa cháu này đã túng nguồn tàng thư viện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.